Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn mặt. Nói thật ra, từ trước Chân Bảo Âm dùng phan mặt đều là một hộp mấy lượng bạc, dùng qua thứ tốt, cái khác đều chướng mai. Nương, con lớn lên đẹp như vậy, nào cần dùng phấn mặt. Nàng tho mặt lại gần, người xem, người xem, trong trăng lộ hồng, đẹp không? Đỗ Kim Hoa lại nói không ra một câu. Xấu đẹp, chỉ có đau lòng, Bảo Nha Nhi vẫn đen, không so được lúc vừa tới. Làn da như là trứng gà mới vừa lột xác, được cho là rất trắng nõn, như ngâm nước, bà khó chịu trong lòng. Vuốt mặt khuê nữ, Bảo Nha Nhi, con gầy rồi, đều không thấy chút thịt nềm béo ở bên má này. Như nháy mắt, nữ hài nhi đoan trang, cao quý giống đồ sứ kia, đã biến thành nha đầu ăn mặc mộc mạc, sẽ làm nung sẽ vô lại. Cười rộ lên đôi mắt sáng lấp lánh. Gì? Lại thấy vẻ mặt Trần Bảo Âm kinh hỉ, đột nhiên đứng lên, sờ mặt chính mình, véo eo chính mình, không dám tin tưởng nói. Nương, con gầy, trời thấy con thương, nàng muốn gầy nhiêu một chút. Lúc trước hỗn cầu Tào Huyễn kia, còn gọi nàng là nữ nhi béo, bị nàng hung hăng đánh một trận mới không dám gọi như thế. Gầy, Đỗ Kim Hoa chua xót, lại có chút buồn cười. Đứa nhỏ ngốc này, nhưng Trần Bảo Âm là thật sự vui vẻ. Vui dạo rực xoay vài vòng, đo lại đo, mới vui vẻ ra mặt ngồi xuống, lấy một thứ cuối cùng ra. Nương, mua cho người. Nàng cầm lên một cái khăn tay. Đỗ Kim Hoa tiếp nhận, tò mò mở ra, ai ăn nay run rẩy, thiếu chút nữa rơi mất, sợ tới mức lập tức nắm chặt. Bảo Nha Nhi, con mua cái này làm gì, cho nương mang theo. Chân Bảo Âm cười hì hì, từ trong tay bà lấy khăn lại, đeo lên một vòng bạc cho bà. Nương, thích không? Tay Đỗ Kim Hoa run rẩy, nhìn một vòng tay lấp lánh ánh bạc trên cổ tay thô ráp già nua của mình. Môi run run, nói không ra lời, sao có thể không thích? Ai sẽ không thích? Vòng bạc mài, trang sức bạc duy nhất của bà, là một cây châm bà kế thừa từ nương kia, đã bao nhiêu năm giấu ở phía dưới cái dương, đều không sáng, cũng luyến tiếc đeo. Bảo Nha Nhi, nương không cần. Đỗ Kim Hoa căng môi, kiên định tháo vòng tay xuống. Con cầm lấy, chờ lúc con thành thân, làm của hồi môn. Trần Bảo Âm không nhận, con nói, con không cần. Nương, ngươi xem hoa văn này, chính là để cho người tuổi như ngài đeo. Tiểu cô nương chúng con không đeo loại này. Đỗ Kim Hoa cho nàng đeo vòng tay bạc, nàng còn ghét bỏ sao? Thiếu đánh rồi, nhưng trong lòng bà biết, khuê nữ chính là muốn tặng cho bà. Trong lòng nóng bỏng, đốt đến bà không biết như thế nào mới tốt. Lau đôi mắt một cái, sau đó vung cánh tay lên. Xú hài tử, phá hài tử, con đây là làm gì vậy? Con làm gì vậy? Không biết sinh hoạt, phung phí thành như vậy. Chút tiền nàng cầm trong tay ấy, sớm muộn gì cũng bị nàng tiêu hết sạch. Con có thể hoang phí hơn Trần Nhị Lang. Con có mắt cái, có mắt nhìn đi. Bà vừa tức giận mắng, vừa đuổi theo đờ. Ớ, em mở khuê nữ, lúc nương sinh con, quên không cho con ánh mắt lúc sinh ra sao? Con mỗi ngày nửa ánh mắt cũng đều không mọc. Con làm bảo ta phải làm gì con đây? Ta thấy con muốn tức C, H, E, T ta. Ngày hôm qua vẫn là đầu quả tim của nương, hôm nay đã biến thành thứ rách nát. Lêu lêu lêu, Trần Bảo Âm làm mặt quỷ, chạy ra ngoài cửa. Giờ cơm trưa, Đỗ Kim Hoa cầm rổ đi vào, bánh hạt mè và xen lẫn một miếng bánh ngô vàng ở trong. Bụp, một tiếng đặt lên bàn, kế tiếp là Tiền Bích Hà, cầm một bát củ cải hầm nóng hổi đi vào. Lan Lan cầm một bó đũa, rảo bước vào ngạch cửa, cẩn thận phân phát chiếc đũa cho mỗi người. Nương, trên tay người đeo gì vậy? Trong lúc lơ đãng, Tôn Ngũ Nương thoáng nhìn của tay của bà không cấm kêu sợ hãi một tiếng. Những người khác nghe thấy được, cũng nhìn lại trên cổ tay Đỗ Kim Hoa. Cách Trương